Qua lan đâu có tặng nàng. Tập 2, chương 4. Bình minh mới ló dạng trên đồi lúc xe Lincoln bò xuống ngọn đồi dốc dài dẫn tới chỗ núp của lão Johnny. Lão Sam lái xe thận trọng, lão mệt nhưng cố giấu. Mấy ngày nay lão sợ bị Riley thải vì quá già. Bailey và Riley cứ nhìn cửa kính sau để yên trí không có ai theo đuổi bọn chúng. Hai thằng đều bồn chồn và hay nổi cáo. Cô Blandis cố ngồi né càng xa Riley càng tốt. Cô không biết cô bị đưa đi đâu. Cả ba đứa không có ai nói chuyện với cô kể từ lúc cô tỉnh dậy. Cô sợ nếu đặt câu hỏi thì bị chú ý. Cô tin chắc rằng vào lúc này cha cô đã báo cảnh sát và họ đang tìm kiếm cô. Có lẽ cô tự an ủi, chỉ còn là vấn đề thời gian người ta sẽ tìm ra cô. Nhưng trong lúc đó, cô sẽ ra sao đây? Ý nghĩ này cứ ngày ngà mãi trong trí cô, khiến cô sợ hết hồn. Cô không có ảo tưởng về bọn người cùng chung xe với cô. Cô thấy được họ e sợ ra sao rồi. Hai gã trẻ, cô nghĩ, phải coi chừng. Trong suốt chuyến đi dài, Riley chẳng nghĩ gì ngoài mối đe dọa của băng Grissom. Hắn tin chắc rằng Eddie sẽ tâu với mụ ma về cô gái. Ma là một mụ tinh quái và nguy hiểm nhất trong băng. Hắn tin chắc rằng mụ ma sẽ đoán ra cô gái là ai. Mụ hẳn cũng biết về những viên kim cương. Mụ sẽ làm gì đây? Chắc mụ sẽ sai đàn em đuổi theo cả bọn. Mụ có đoán ra chỗ của Lon Johnny không đấy? Hắn không tin lắm. Nhưng Johnny chỉ ăn cánh với bọn nhãi nhép. Băng lớn như băng Grissom chắc hẳn không thèm đối đầu với con sâu rượu như Johnny đâu. Mình phải ra tay nhanh, hắn tự nhủ. Ngay khi giấu được con bé, mình phải tiếp xúc với lão Blandis ngay. Mình càng kiếm ra tiền nhanh và trả được con bé cho lão Blandis thì mình càng được an toàn. Lão Sam quẹo xe Lincoln vào một con đường hẹp dẫn thẳng tới nhà Johnny. Lão giảm tốc độ và sau khi chạy được khoảng một dặm, bọn chúng đã tới một căn nhà bằng gỗ hai tầng có cây cối che khuất. Dẫn tới nhà là một con đường gồ ghề cắt qua tàn cây thấp. Lão Sam dừng xe, Bailey bước ra. Riley ngồi trong xe ra lệnh. Coi xem lão có đây không. Hắn cầm súng, nóng ruột nhìn ra tàn cây thấp. Bailey đi tới căn nhà tồi tàn và vọng vào cửa. Này, lão Johnny! Hắn hét lớn. Được một lúc thì lão Johnny ra mở cửa. Lão ngờ vực nhìn bọn chúng. Johnny gần tới 70 tuổi. Lão là một ông già cao, gầy, với bộ mặt say rượu cùng đôi mắt lờ lờ mộng nước. Đã có thời nhiều năm trước đây, lão là tay bảo vệ chiến trong giới giang hồ, nhưng rượu đã làm hỏng lão. Lão ngó Bailey rồi chiếc xe, mắt lão bắt gặp cô Blandis. Lão hỏi, có chuyện gì thế? Chúng mày gặp chuyện rắc rối hả? Mày có phải là Bailey không? Bailey định lách vào nhà, nhưng lão Johnny đứng chặn. Bailey nói, chúng tôi muốn tới đây trú mấy ngày, ông Johnny, cho chúng tôi vào đi. Không di chuyển, lão Johnny hỏi, còn bé là ai vậy? Riley đẩy cô Blandis ra khỏi xe, theo sau là lão Sam đi tới. Riley nói, thôi đi, ông Johnny đừng làm khó, cho chúng tôi vào nhà đi, có khối tiền trong vụ này cho ông đấy. Thôi mà, đừng bắt chúng tôi đứng ngoài này mãi. Lão John lùi lại. Riley đẩy Blandis vào nhà, gồm một phòng khách rộng, hai phòng trên gác đưa ra ban công bằng gỗ nhô ra ngoài phòng khách. Phòng khách bẩn hết chỗ nói, có một cái bàn, bốn cái thùng dùng làm ghế, một cái bếp lò cũ, một cái đèn bảo treo trên tường, một cái radio đặt trên kệ và không còn gì nhiều nữa. Lão Sam vào nhà sau cùng, lão đóng cửa và tựa người lên. Blandis chạy đến chỗ Johnny, cô nắm lấy tay ông. Ông ơi, cứu cháu với! Cô nói hụt hơi, mùi rượu và mồ hôi chua loét từ người lão tiết ra làm cô muốn bệnh. Mấy người này bắt cóc cháu, ba cháu. Riley kéo cô ra. Cầm hồng đi. Hắn cằn nhằn cô. Mày mà nói một tiếng nữa thì ốm đòn đấy. Lão Johnny khó chịu nhìn Riley. Tao không dính đến chuyện bắt cóc đâu. Lão yếu ớt nói. Ông làm ơn điện thoại cho ba tôi. Cô đang nói thì Riley bước tới bạt tai cô. Cô lùi lại, sững sờ hét lên. À! Hắn hét. Tao đã bảo mày rồi đấy nhé. Câm họng đi. Cô đặt tay lên mặt, mắt cô quát lên. Đồ súc vật! Cô la lớn. Sao mày dám đụng vào người tao? Riley hầm hè. Tao còn nặng tay hơn nữa nếu mày không chịu biết điều. Ngồi xuống, câm họng đi, kéo tao bạc tay mày nữa. Lão Sam bước tới. Lão đâm ra ái ngại, lão nhắc một cái thùng đặt gần Blandis. Lão nói. Bình tĩnh đi cô, đừng chọc giận nó. Blandis buông mình xuống cái thùng, cô lấy tay che mặt. Johnny hỏi. Nó là ai vậy? Riley trả lời. Con gái lão Blandis, nó đáng giá đến $1,000,000 đấy. Ông Johnny à, chúng ta sẽ chia tiền đều nhau. Chúng tôi sẽ ở đây 3 hay 4 ngày. Lão Johnny nheo mắt nhìn hắn. Blandis, lão ta giàu lắm phải không? Tài sản của lão $100,000,000. Thế nào ông Johnny? Lão Johnny gãi da đầu bẩn. Được, nhưng không quá 4 ngày đấy. Tôi có thể nhốt con bé ở đâu? Riley hỏi. Ông có phòng riêng cho nó không? Johnny chỉ một cái cửa hướng lên ban công. Vậy thì trên kia. Riley quay lại Blandis. Lên trên kia đi. Lão Sam nói. Cô làm theo lệnh nó đi. Cô không gặp rắc rối đâu. Cô gái đứng dậy. Cô leo lên gác. Riley đi theo. Trên cái ban công nhô ra, cô dừng bước nhìn xuống 3 người đang nhìn cô đăm đăm. Một cách vô tình, lão Johnny đi tới giá súng đặt bên cạnh cửa trước, có 2 khẩu súng ngắn trên giá. Riley đá vào cửa phòng lão Johnny chỉ. Vào đây. Cô đi vào căn phòng nhỏ, Riley đi theo, hắn đốt một ngọn đèn dầu treo trên trần rồi nhìn quanh. Có một cái giường trên có nệm bẩn, nhưng không có khăn trải giường. Một cái bình có quai đựng nước trên một lớp bụi mỏng nổi trên mặt, để ở nền nhà. Một cái chậu kẽm đặt trên một thùng chứa đồ, một tấm vải bố dày được đóng đinh ở cửa sổ, mùi mốc ẩm thấp khắp trong phòng. Riley cười chế giễu. Chỗ này sẽ là nơi thay đổi không khí cho mày, nó sẽ rút bớt sinh lực ở mày. Hãy ở đây và giữ yên lặng, kẻo ta lên sửa cho mày một trận đấy. Blandis nhìn một con nhện to đang bò trên tường, mắt cô mở to sợ hãi. Riley nói, mày sợ hả? Riley đi tới bức con nhện khỏi tường. Những cái chân có lông ngắn của con vật run giật điên cuồng. Mày có muốn tao bỏ nó vào bộ quần áo đẹp của mày không? Cô Blandis lùi lại, run rẩy. Mày ăn ở cho phải phép thì không sao. Riley cười với cô, mày mà gây chuyện thì mày sẽ hối hận đấy. Trong lúc nói, hắn dùng ngón cái và ngón trỏ bóp chết con nhện. Nếu mày không biết điều, tao sẽ xử mày đúng như thế này. Bây giờ ở yên đây đi. Hắn đi ra ngoài, đóng cánh cửa lại sau lưng. Bailey và lão Sam đang ngồi trên thùng hút thuốc lá. Riley đi xuống thang. Có gì ăn không ông Johnny? Hắn hỏi rồi sững người. Lão Johnny đang cầm một khẩu súng ngắn trên tay, uy hiếp cả 3. Riley thả tay cầm súng nhưng ánh mắt lờ đờ của lão Johnny làm hắn ngừng lại. Lão Johnny nói, đừng động tay, Riley. Khẩu súng này sẽ làm nổ tung lòng ngực mày ra từng mảnh đấy. Riley nói qua đôi môi mím. Lão định làm gì vậy? Riley nói qua đôi môi mím. Lão Johnny nói, tao không ưa chuyện này chút nào cả. Ngồi xuống đi. Tao muốn nói chuyện. Riley ngồi xuống cạnh Bailey. Tin này được báo trên đài trước lúc chúng mày đến nửa giờ. Đưa nào giết thằng ấy. Thằng này. Riley vừa nói vừa dùng ngón tay cái chỉ. Thằng khốn nạn ngu ngốc này mất bình tĩnh. Bailey hầm hè. Đồ chết tiệt, tao giết đấy. Tôi phải giết nó. Thằng khốn này bắt tôi phải làm một mình. Riley thô bạo. Cầm họng đi. Nói có ích gì nào, thằng nhóc ấy chết rồi. Các bọn đang bị treo trên cổ tội giết người. Nhưng chúng ta có đứa con gái. Nếu ta moi được tiền ông già nó, ta sẽ chẳng có gì phải lo cả. Lão Johnny lắc đầu. Sau một lúc do dự là hạ súng xuống. Lão nói, tao biết chúng mày từ lúc của chúng mày còn nhỏ. Chẳng bao giờ tao là nghĩ rằng chúng mày biến thành kẻ giết người cả. Tao không ưa chuyện này, giết người và bắt cóc. Chúng mày sẽ bị bọn cốm liên bang theo đuổi. Chúng mày sẽ bị cảnh sát đeo đuổi. Chúng mày sẽ là kẻ thù của quần chúng. Chúng mày vượt cấp mất rồi. Riley lặng lẽ nói, Ông sẽ được chia 250 thiên. Món tiền lớn đấy, ông Johnny ạ. À. Bailey thô bạo. Ông hãy nghĩ tới lượng rượu ông mua được với món tiền ấy. Ông sẽ được tắm trong rượu whisky đấy. Lão Johnny chớp chớp mắt. Không có nhiều tiền như thế trên đời này đâu. 250 thiên cho riêng ông đấy, ông Johnny. Chậm chạp, lão Johnny trả xuống trở lại giá. Ba người thở phào. Chúng nhìn ông gom mấy cái ca bằng kẽm và một bình bằng đất lớn. Chúng mày muốn uống rượu không? Riley ngờ vực hỏi. Món gì thế? Thứ rượu hạ dạ dày của ông à? Rượu ngon hạng nhất đó. Lão rót rượu táo vào các ca rồi trao cho cả bọn. Chúng uống thận trọng. Bailey nghẹn, nhưng Riley và lão Sam nuốt được thứ rượu xé cổ vào họng. Lão Sam lấy tay áo quẹt miệng hỏi. Có món gì ăn không, ông Johnny? Tôi đang đói muốn chết đây. Lão trả lời. Tự lấy mà ăn, lấy ở cái nồi trên lò đó. Lúc lão Sam đi tới lò, Bailey nói với Riley. Mày bắt cóc con bé là bậy, bọn mình giết nó mới phải. Eddie sẽ tâu với con mẹ Marison, rồi con mụ ấy sẽ sai thằng Slim theo đuổi bọn mình đấy. Riley giận dữ hét lớn. Cầm họng đi! Lão Johnny coi dúm mình lại. Gì vậy? Thằng Slim ư? Nó không dính vào vụ này chứ. Lão Johnny vừa nói vừa rẽ lối ra giá súng. Riley rút khẩu 38 ly ra. Tránh xa khẩu súng ấy. Tôi không sợ thằng Slim Grissom. Nó không quấy nhiễu ta đâu. Lão Johnny khó chịu đáp. Thằng Slim tệ lắm. Tao biết hết thảy chúng mày. Tao biết đứa nào tốt. Thằng Slim chẳng có gì là tốt lành cả. Nó khó chơi và tệ lắm. Riley nhổ nước bọt vào lò. Hắn nói. Đầu nó hỏng một lỗ. Nó chẳng khá hơn một thằng ngốc. Có lẽ vậy. Nhưng nó là thằng chuyên giết người. Nó giết người bằng dao. Tao không ưa những thằng chơi dao. Riley nói. Nghĩ một lát đi, ta ăn nào. Lão Sam múc đồ ăn ra các dĩa thiết. Lão lầm bầm. Món ăn gì như thịt mèo chết tiệt. Lão múc mấy muỗng vào một cái đĩa. Tôi mang lên cho cô bé, nó phải ăn thôi. Riley vừa nói vừa cười. Món này chẳng hợp với thói ăn sang của nó đâu. Lão Sam nói, có còn hơn không. Lão bưng đĩa lên gác và đi vào căn phòng nhỏ tối lờ mờ. Cô Blandis đang ngồi bên giường. Cô hãy còn khóc. Cô ngước mắt lên nhìn lão Sam đi vào. Lão vụng về. Đây này, nuốt vào bụng đi. Ăn vào cô mới thấy dễ chịu hơn. Mùi đồ ăn hôi làm Blandis lợm giọng. Không, cảm ơn ông, tôi không thể. Lão Sam biện bạch. Nó hồi một tí, nhưng cô phải ăn mới được. Lão đặt đĩa xuống, lại nhìn tấm nệm bẩn lắc đầu. Không phải là thứ cô quen dùng, tôi dám chắc thế. Để xem tôi có thể kiếm cho cô tấm thảm hay thứ gì khác không? Cảm ơn ông tốt lắm. Cô do dự rồi hạ giọng, nói tiếp. Ông giúp tôi được không? Ông mà điện thoại cho ba tôi, báo cho ông biết tôi ở đâu, ông sẽ được thưởng nhiều tiền. Ông làm ơn giúp tôi đi. Không được đâu cô. Lão Sam vừa nói vừa lùi ra cửa. Tôi già quá rồi. Không có nên chuyện đâu, hai thằng giữ nhà là thứ dữ, tôi không giúp được gì cho cô. Lão đi ra đóng cửa lại sau lưng. Riley và Bailey đang ăn, lão Sam nhập bọn. Lúc ăn xong Riley đứng dậy. Hắn nói, đây là bữa ăn tệ nhất mà tôi từng ăn. Rồi nhìn đồng hồ, 9 giờ 5 phút, tôi phải điện thoại cho Anna mới được. Cô nàng đang băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra cho tôi đây. Bailey nói, mày có đùa không đấy, mày với Anna... Mày tưởng cô nàng quan tâm đến mày à? Hắn đứng dậy đi ra cửa sổ. Riley cho người điều hành tổng đài biết số điện thoại của Anna được một lúc ả có mặt trên đường dây. Hắn nói. Chào cưng, Frankie đây. Frankie! Giọng Anna rít lên. Cả ba người đều nghe tiếng ả. Mày ở đâu vậy đồ khốn? Mày nghĩ xem mày đang làm gì đấy? Bỏ tao mà đi à? Mày thử tưởng tượng tao phải ngủ một mình đêm qua không? Mày ở đâu vậy? Mày mà ngủ với con nào khác thì tao giết mày đấy. Riley cười, được nghe lại tiếng nói của Anna thì khoái thật. Hắn trả lời. Đừng có nóng cưng thân yêu ơi, anh đang trúng quả, lớn hết cỡ. Chúng mình sẽ có tiền rải chân, kể từ nay em sắp được khoác áo lông chồn cưng ạ. Anh sẽ cho em nhiều tiền đến mức con mẹ hết tông, trông như con nghèo vậy. Bây giờ nghe anh nói đây, anh đang ở chỗ ông Johnny ở phía bên kia của giao lộ Lone Tree. Riley! Tiếng Bailey hét lên to hết cỡ, giọng sợ sệt. Chúng nó tới kìa, hai xe, bằng Christian. Riley buông màn ống nói vào hộp số, chạy vội ra cửa. Hắn lách mình qua cửa sổ và nhìn ra. Hai xe ngừng cạnh xe Lincoln, từ xe túa ra một đám người. Chúng tiến tới căn hộ. Riley nhận ra gã Eddie School, cao, to con. Hắn quay đầu lại. Ông lên gác với con bé. Hắn bảo Johnny, đừng để nó gây ra tiếng động. Chúng ta phải đánh lừa bọn chúng, lẻ lên. Hắn đẩy ông Johnny lên gác và cả hai bước vào phòng Blandis. Cô đang nằm trên giường bật người dậy khi hai người đi vào. Riley mặt đầm đìa mồ hôi nói, có một gã dưới kia định đánh thuốc độc mày. Nếu mày muốn an toàn thì câm họng, ta sẽ cố đánh lừa nó. Nhưng nếu nó biết mày ở trên này thì hãy cầu nguyện đi, mày không còn cách làm nào khác đâu. Không phải những lời nói làm cô run, mà chính là cái dòm miệng run rẩy của gã và nỗi sợ tiềm ẩn trong đôi mắt gã. Chương 5. Riley đứng trên ban công nhìn xuống nhóm người quay đầu lên trừng mắt nhìn hắn. Eddie đang đứng đó, hai tay thọc vào túi cái mũ đen kéo sụp xuống. Flynn đang đứng phía bên trái xa nhất bọn, tay nó cũng giấu kín, mắt nó lạnh lùng và cảnh giác. Whoopi và lão lang William đứng bên cạnh cửa, cả hai đều hút thuốc lá. Nhưng chính Slim Grissom mới làm Riley chú ý. Slim ngồi trên cạnh bàn, nó đang đăm đăm lơ đãng nhìn đôi mũi dày bẩn. Gã cao, gầy và xanh xao, cái miệng trễ, hé mở, đôi mắt trống rỗng đứng tròng, khiến hắn trông có vẻ đần, nhưng tính khí tàn bạo, mất nhân tính ẩn sau mặt nạ ngu đần ấy. Tiền thân của Slim Christian tiêu biểu cho một đứa mắc bệnh giết người. Ở trường, lúc nào nó cũng lười biếng không chịu học hành, từ nhỏ nó đã mê tiền. Nó là đứa bạo dâm, và nhiều lần người ta bắt gặp nó hành hạ súc vật. Lúc 18 tuổi, nó bắt đầu thiên hướng giết người. Lúc đó thần kinh của nó suy thoái, có lúc nó bình thường đến mức còn nhanh trí nhưng phần lớn thời gian còn lại nó xử sự như một đứa ngu ngốc. Mẹ nó, Ma Rison, không tin là nó bất bình thường, mụ sinh cho nó một chân trong hồ bơi, lau kín. Ở đây nó dính vào một băng bán rượu lậu, nó thấy bọn chúng dùng súng và cầm cả tập đô la, nó xoay được khẩu súng. Vụ giết người đầu tiên tự động xảy ra, nó bỏ trốn và trong 2 năm mẹ nó mất dấu tích. Nó khoe số người nó đã giết trong thời gian nó sống một mình. Morrison quyết định biến nó thành thủ lãnh băng. Mụ tự ra tay dạy nó. Trước khi ra tay vụ nào, mụ chỉ đạo, đi vào từng chi tiết một, bắt nó lặp đi lặp lại nhiều lần, giống y như vậy khi làm xiếc. Một khi nó hiểu mẹ muốn nó phải làm gì, nó không bao giờ quên. Mà chưa tập mấy gã bạc mạng khác. Flynn mới ra khỏi tù sau 4 năm tù vì tội ăn cướp nhà băng. Eddie Schutt, trước đây là vệ sĩ của tay tổ một tổ chức ám sát. Whoopi, một tay mở các lão luyện, và lão lang William, một lão già bị tước giấy phép hành nghề và rất sung sướng được giúp việc. Đứng trên bọn người này, mụ để cho thằng con làm sếp. Bọn chúng chấp nhận nó làm thủ lãnh dù rằng chính mụ ma mới là người nắm quyền lực. Thiếu mụ, nó không tự lo liệu lấy được. Riley sợ hết hồn cái thằng gầy này. Hắn để tay lên da áo, ra dấu đầu hàng. Hắn đứng bất động, nhìn bọn người đứng dưới. Eddie nói, chào Frankie, ta chắc mày ngạc nhiên khi gặp lại tao. Riley chậm rãi xuống thang, mắt hắn không rời bọn người đang chờ hắn. Hắn cất tiếng khàn khàn nói, xin chào. Phải, tôi không ngờ lại gặp anh Mao như vậy. Hắn đứng gần Riley đang không nhìn hắn. Eddie hỏi, cái con nhỏ đẹp đi với mày đâu rồi? Riley cố lấy lại bình tĩnh, muốn khỏi mất mạng, hắn phải bịp cho khéo mới được. Hắn, anh chẳng đi xa như vậy, chỉ để gặp con bé thôi sao? Hắn nói, cô lấy giọng tự nhiên. Chắc hẳn anh không tính chuyện hẹn hò với cô nàng chứ, thế thì không may rồi, chúng tôi chán nên đã bỏ rơi nó mất rồi. Eddie quẳng đứa thuốc xuống sàn lấy chân đè lên. Thế hả? Mày không đùa chứ? Tao muốn nhìn nó một lần nữa. Nó là ai vậy? Frankie? Ôi, nó chỉ là một con ghế thôi mà, Riley nói, anh không biết đâu. Hắn nhận thấy cả băng Christian, trừ Slim ra đều trừng trừng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo trống vắng. Hắn có cảm giác rằng bọn chúng biết hắn đang nói láo, Chỉ có một đứa không để ý đến hắn là Slim. Eddie nói, mày không tóm nó ở nhà hàng tôi dạy vàng hả? Bụng Riley đột nhiên lạnh và trống rỗng. Còn bé ấy ư, nó không đến nhà hàng loại ấy đâu. Chúng tôi lượm được nó ở quầy rượu Isley, nó say khướt nên chúng tớ đưa nó đi dạo và bù khú. Riley gượng cười trông như nhăn mặt, nhưng nó không chịu nên chúng tôi cho nó về nhà rồi. Eddie cười to, hắn đang phẫn. Thế à, mày làm nghề viết chuyện phim được đấy, Frankie, mày có trí tưởng tượng giỏi quá. Thật chậm rãi, Slim ngửa mặt lên, nó nhìn thẳng vào mặt Riley đang nao núng. Slim hỏi, lão Johnny đâu? Trên gác, Riley trả lời vừa cảm thấy mồ hôi chảy xuống lưng. Từ từ Slim quay mặt nhìn Eddie, mọi cử chỉ của hắn đều có tính toán. Hắn ra lệnh, tóm lão đi. Cửa bên trên mở ra, lão Johnny đi ra ban công, lão tựa vào lan can, bọn người đứng dưới chồng chọc nhìn lão. Johnny không gây thù chuốc quán cũng như không theo phe nào, lão tuyệt đối trung lập. Riley gian xin lão giữ yên lặng bằng ánh mắt đăm đăm dài, đầy ý nghĩa, nhưng lão Johnny không nhìn hắn, lão nhìn Slim. Slim chà một bên cái mũi mỏng. Nó nói, chào ông Johnny. Chào Slim. Để tay rõ trên lan can, lão Johnny trả lời. Slim vừa nói vừa cười điệu. Đã lâu tôi không gặp ông rồi nhỉ? Tay nó cứ chuyển động luôn luôn, tay nó đưa lên đưa xuống cặp đùi, lúc thì sờ vào cái cà vạt, lúc thì nắn lại cái áo tàng. Đây là đôi bàn tay không, yên, xương xẩu, đáng sợ. Tôi có con dao mới, ông Johnny ạ. Lão Johnny tựa mình hết chân nọ đến chân kia. Tốt thôi. Ông nói rồi khó chịu nhìn Eddie. Slim làm một động tác bất thần. Màu quá, lão Johnny không theo dõi kịp. Một con dao xuất hiện thình lình trong tay Slim. Đây là con dao lưỡi mỏng dài, khoảng một tấc rưỡi, cán đen. Nhìn cho kỹ đi ông Johnny. Slim vừa nói vừa xoay dao trong tay. Lão Johnny nói mặt đanh lại. Mày là đứa may mắn có được con dao như vậy. Slim gật đầu. Phải, tôi biết rồi. Nhìn đây, nó sáng lắm. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ bẩn thỉu, phản chiếu từ con dao lên trần nhà tạo thành một hình trắng chạy nhảy trên đầu. Và còn sắc nữa, ông Johnny ạ. Lão Lang William đứng sau Eddie một chút, nóng nảy nhai điếu xì gà bước tới trước. Lão nói bằng giọng êm ái. Bình tĩnh đi, Slim. Lão nhận ra được tín hiệu nguy hiểm. Slim mắng lão. Cầm ngay. Bộ mặt ẻo lả của gã đột nhiên lộ vẻ tàn độc. Mắt nó lia lên chỗ lão Johnny đang đứng bất động. Xuống lại đi, ông Johnny. Lão Johnny khàn giọng hỏi, nhưng không nhúc nhích. Mày muốn gì vậy? Slim đâm dao lên bàn. Xuống đây đi. Nó nói, giọng hơi cất cao lên. Lão Lang ra dấu cho Eddie cất tiếng. Để ông ấy yên đi, Slim. Ông Johnny là bồ mày. Ông là người tốt mà. Slim nhìn Riley. Nó không phải là người tốt hả? Riley chùng đầu xuống. Mồ hôi nhảy trên mặt hắn. Eddie nói tàn nhẫn. Để ông ấy yên đi. Bỏ ông sai ra. Tao muốn nói chuyện với ông Johnny. Eddie là người duy nhất trong băng có thể đối phó được với thằng Slim tính khí bất thường. Nhưng hắn cũng đủ láo để hiểu rằng hắn đang đùa với thuốc súng. Một ngày nào đó, hắn sẽ không nắm được Slim. Slim nhăn mặt rồi con dao mất tích. Nó liếc xéo Eddie, rồi xoay sang tự kéo mũi. Eddie hỏi, chúng tôi quan tâm tới con bồ thằng Riley, ông Johnny. Ông có trông thấy nó không? Lão Johnny liếm môi, lão thèm uống rượu quá, lão chỉ muốn cả lũ ra khỏi nhà lão thôi. Tao chẳng biết con bé có phải là bồ của nó không? Nhưng nó ở trên kia kìa. Không ai nhúc nhích, Riley thở gấp còn Bailey xanh như tàu lá. Eddie nói, cho chúng tôi xem đi, ông Johnny. Lão Johnny xoay người mở cửa, lão cất tiếng gọi rồi đứng lách sang một bên. Blandis đi ra ban công, mọi người nhìn cô chòng chọc. Lúc thấy cả bọn cô lui lại, đụng phải tường. Whoopi, Eddie và Flynn đột ngột rút súng cả ra. Slim vừa nói vừa nhìn trừng trừng Blandis. Tức súng của chúng nó. Eddie nói, đi đi, ông Lang, chúng ta yểm trợ cho ông. Mạnh dạn đi tới, lão Lang lại chỗ Bailey giật khẩu súng ra khỏi bao ở dài. Bailey chỉ đứng ngay người ra liếm môi, rồi lão Lang lấy súng của Riley. Lúc lão quay lưng, đột nhiên lão Sam rút súng ra. Ông rút súng nhanh không tưởng được. Khẩu súng nặng phát nổ lúc Bobby bắn vào đầu lão. Lão Lang cảm thấy viên đạn vụt qua mặt lão. Lão lùi lại ngạc nhiên lẩm bẩm lúc lão Sam đổ xuống sàn nhà. Riley và Bailey xanh máu mặt, chúng nín thở mấy giây. Slim nhìn chúng rồi nhìn sát lão Sam, mặt nó trông như con chó đói. Lão Johnny đẩy Blandis đang khóc ngất đi vào phòng ngủ. Slim ra lệnh. Lôi xác lão ra khỏi đây. Lão Lan và Whoopi lôi xác lão Sam ra khỏi nhà. Cả hai nhanh chóng trở vào. Eddie đi lại chỗ Riley thọc súng vào ngực hắn. Hắn dằn từng tiếng. Xong rồi, bồ. Giới diễn đã hạ màn. Chú mày đang gặp tình thế khó khăn rồi đấy. Phun ra đi. Con bé ấy là ai? Riley thở hổn hển, cả người hắn run rẩy. Tôi không biết. Eddie nói. Nếu mày không biết thì tao biết. Hắn dùng tay trái nắm lấy ngực áo Riley đẩy tới đẩy lui. Nó là con gái Blandis. Mày bắt cóc nó để lấy kim cương. Chúng ta tóm được mày rồi thằng khốn. Bây giờ mày giấu kim cương trên người. Nó rờ túi áo bên trong Riley và móc ra sợi dây chuyền. Im lặng một lúc lâu khi mọi người nhìn sợi dây chuyền chồng chọc. Rồi Eddie thả Riley ra. Tao lấy làm tiếc cho mày thằng khốn. Nó làm bộ nói. Tao chẳng thấy mày có tương lai nào cả. Hắn đi lại Slim, trao cho nó hết sợi dây chuyền. Slim soi sợi dây chuyền ra nắng, nó sướng mê tơi. Nó nói, ông Lan, xem đây này, đẹp không? Nó óng ánh quá, trông cứ như sao trên nền trời đen vậy. Lão Lan vừa nói vừa trợn mắt nhìn sợi dây chuyền. Bằng cả một gia tài đấy. Mắt Slim quay lên cửa phòng ngủ trên gác. Nó ra lệnh, mang cô gái xuống Lady Eddie, tao muốn nói chuyện với nó. Eddie nhìn lão Lan lắc đầu. Mấy thằng lưu manh này thì sao hả Slim? Chúng mình phải về gặp bà ma. Bà đang đợi. Slim đang trợn mắt nhìn sợi dây chuyền. Nó nói, mang nó xuống đi, Eddie. Eddie nhún vai, hắn leo lên thang. Lão Johnny không nhìn lúc hắn đi ngang qua lão và phòng ngủ. Blandis đang dựa vào tường, người cô đang run rẩy dữ dội. Lúc Eddie vào phòng, cô giục đưa tay lên miệng, cô hoảng loạn nhìn quanh tìm lối trốn. Eddie cảm thấy ái ngại. Hắn nghĩ, mặc dù sợ, cô vẫn là cô gái đẹp nhất mà hắn từng thấy. Hắn nói, cô đừng sợ tôi, Slim muốn cô. Bây giờ cô em, nghe cho kỹ lời tôi nói đây. Thằng Slim không phải chỉ dữ dằn, mà đầu óc nó còn không bình thường nữa. Nếu cô chịu làm đúng theo lời nó nói, thì nó không làm hại cô. Đừng xúc phạm nó nguy hiểm không kém rắn độc. Nào đi, nó đang chờ. Blandis co mình lại, mắt cô tối sầm vì sợ. Cô yếu ớt. Đừng bắt tôi phải xuống dưới đó. Tôi không chịu được nữa. Làm ơn, xin làm ơn cho tôi ở trên này đi. Eddie nhẹ nhàng cầm tay cô, hắn nói. Tôi sẽ xuống cùng cô. Cô phải xuống, không sao đâu. Nếu nó làm bậy, tôi sửa nó cho. Bây giờ đi xuống đi, cô em. Hắn đỡ cô đi xuống thang. Slim ngắm cô đi tới. Nó lẩm bẩm với lão Lang. Cô bé trông như từ sách hình đi ra vậy, phải không? Hãy ngắm mái tóc đẹp kia. Lão Lang lo ngại. Lão chưa bao giờ thấy Slim trong trạng thái như thế này. Thông thường thì nó ghét đàn bà. Eddie để Blandis đứng trước mặt Slim. Hắn lùi lại ngắm. Mọi người đều ngắm cả. Blandis khiếp sợ nhìn Slim cười với cô, quẹo đầu sang một bên, đôi mắt vàng của nó sáng rực lên. Nó nói, tôi là Christian, cô có thể gọi tôi là Slim. Nó lấy ngón cái cạ lên một cánh mũi. Món này của cô phải không? Nó nâng sợi dây chuyền lên. Blandis gật đầu. Có một cái gì đó gớm ghiếp và khủng khiếp ở con vật này khiến cô có ước muốn điên cuồng la hét lên và hét mãi lên. Slim sờ mấy viên kim cương. Trông chúng đẹp như cô vậy. Nó chìa ra. Thấy động tác này Blandis lùi lại run rẩy. Slim vừa nói vừa lắc đầu. Tôi không đụng đến cô đâu. Tôi ưa cô. Đây này, cầm lấy đi, nó là của cô, đeo lên đi. Tôi muốn ngắm cô khi cô đeo nó. Eddie nói, này thôi đi chứ Slim, sợi dây chuyền ấy là của tất cả chúng mình mà. Slim cười lên khanh khách, nó nháy mắt với Blandis. Cô nghe nó nói không? Nó không có gan cướp từ tay tôi, nó sợ tôi. Cả bọn này đều sợ tôi. Nó giơ sợi dây chuyền ra, đây này, đeo vào đi. Để tôi ngắm nó trên người cô đi. Chậm rãi, làm như bị thôi miên, cô lấy sợi dây chuyền từ tay hắn. Đụng tay vào những viên kim cương dường như làm cô nhảy dựng lên. Hỗn hển hét lên, cô buông sợi dây chuyền, mù quáng chạy lên gác chỗ lão Johnny đứng. Cô cuốn quýt thét lên. À, cho tôi ra khỏi đây đi. Tôi không chịu được nữa, đừng để hắn lại gần tôi. Cô làm Slim sửng sốt, nó gồng cứng mình lại, con dao bật ra tay. Từ một đứa ngu ngốc ẻo lả, nó biến thành cả sát nhân tàn bạo. Không mình xuống, nó quay mặt lại những đứa khác. Nó hét lên, mấy người còn đợi gì nữa, đem chúng nó ra khỏi đây, lẹ lên, đưa chúng ra đi. Whoopi và Flynn dây lấy Riley và Bailey, chúng đẩy hai đứa ra khỏi nhà ra ngoài trời. Slim quay sang lão Lang, cột chúng vào cây. Xanh máu mặt, lão Lang nhặt mấy mẫu dây nằm trong một đống rác ở góc nhà, lão đi theo Whoopi và Flynn. Slim nhìn Eddie, đôi mắt vàng của nó như bốc lửa. Coi chừng nó đấy, đừng để nó trốn. Nó chợp lấy sợi dây chuyền bỏ vào túi và bước ngoài trời nắng gắt. Nó đang run lên vì bị kích động. Nó đang muốn giết người. Nó nghe được tiếng gã Riley điên cuồng rên rỉ. Nó nhìn thấy bộ mặt đầm đìa, xanh lét và cái miệng gã sợ sệt run rẩy. Bailey lặng lẽ bước đi, mặt hắn xanh đi, nhưng có những tia mắt hung hiểm tiềm ẩn bên trong. Cả bọn đi tới trảng và tính dùng chỗ này làm chỗ hành hình. Chúng dừng bước. Slim chỉ một cái cây cho tiện diệt. Nó ra lệnh. Cột chúng vào kia. Trong lúc Flynn uy hiếp Bailey, Whoopi cột chặt Riley vào cây bằng sợi dây thừng lão Lang quăng cho hắn. Riley cố gắng tự cứu mình. Hắn tựa vào cây, run rẩy tuyệt vọng, khiếp đảm. Whoopi quay sang Bailey. Đứng vào cây kia. Nó nói thô bạo. Bailey thong thả đi tới cây, tựa lưng vào. Lúc Whoopi đi tới, hắn đá giống như rắn mổ. Giày hắn đá trúng hắn Whoopi. Bailey núp sau cây, thân cây nhỏ che hắn khỏi tầm súng của Flynn. Slim bị kích động dữ dội, nó hét lớn. Đừng bắn, ta muốn nó sống. Whoopi quằn quại trên cỏ, cố hớp hơi, chẳng đứa nào chú ý đến nó cả. Lão Lang nấp sau bụi cây, mặt lão trắng bệch trông như bị bệnh. Lão định sẽ không dính vào chuyện này. Flynn chậm rãi lách đến cây. Trong khi Slim đứng bất động, con dao lưỡi mỏng lấp lánh trong tay. Bailey nhìn quanh để kiếm lối thoát. Đằng sau người hắn có nhiều bụi cây rậm. Đằng trước mặt, Flynn đang thận trọng tới gần. Phía bên trái, Slim cầm dao đứng chờ. Phía bên phải là hướng hắn cố tháo chạy. Đột nhiên hắn nhảy, nhưng gã Flynn gần hắn hơn là hắn tưởng. Hắn nhắm người đánh, nhưng Flynn cúi tránh được. Bailey đấm vào đầu Flynn làm gã loạn choạng. Flynn gần sát bên người hắn. Hai người ôm nhau lăn lộn, nhưng Bailey khỏe hơn hắn gỡ ra được. Hắn đấm vào cầm khiến Flynn đổ vật xuống bất tỉnh. Bailey co cẳng chạy. Slim không nhúc nhích. Nó đứng đấy, thân hình gầy rùng xuống, miệng hé mở và con dao cầm yếu ớt trên đầu ngón tay. Whoopi vẫn còn bất tỉnh. Đột nhiên Bailey thay đổi ý kiến. Bây giờ chỉ còn Slim. Lão Lang không đáng kể. Nếu hắn hạ được Slim, hắn và Riley có thể tấn công bất ngờ Eddie. Đáng mạo hiểm lắm. Hắn tiến về phía Slim đang chờ đợi bằng đôi mắt vàng long lanh. Rồi đột nhiên, Bailey thấy Slim cười. Bộ mặt nạ ngu ngốc mất tích, bộ mặt sát nhân hiện ra. Bailey biết mình sắp chết. Chưa bao giờ hắn sợ như vậy. Hắn đứng sững giống như một con thỏ bị thôi miên. Lưỡi dao bay trên không trúng vào cổ hắn. Slim đứng trên người hắn khi hắn chết, mở mắt nhìn và cảm nhận cái cảm giác ngây ngất lạ lùng lan khắp người mỗi khi nó giết người. Whoopi đã ngồi dậy, mặt hắn xám đi, hắn làm bầm chữ thề, Flynn còn nằm ngửa cựa quậy khó khăn, một vết bầm mờ vẽ trên cằm. La Lan quay mặt đi, nó không nhẫn tâm như mấy đứa kia. Slim quay sang nhìn Riley nhắm mắt, miệng hắn thốt ra tiếng khàn khàn khủng khiếp. Slim xỉa dao xuống đất chùi, rồi nó đứng thẳng người lên. Nó gọi khẽ. Riley. Riley mở mắt ra. Hắn hỗn hển. Đừng giết tôi. Đừng giết. Quý vị thính giả thân mến. Hoa Lan đâu có tặng nàng. Tập 2. Khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt. thương.